Chương 3044, Hạ Hầu Nguyên chết. Thiên Sơn cung thái độ rất cường ngạnh, trực tiếp công khai phát biểu đối Tinh Nhẫn cung bất mãn. Thậm chí, trong cùng một lúc, Hoang Vu cung QNZ toàn lực ủng hộ Thiên Sơn cung cường ngạnh thái độ, bọn hắn tại hiệu triệu thế lực khác, nên đối Tinh Nhẫn cung tiến hành chế tài. Nhưng mà đây hết thảy, Tinh Nhẫn cung trực tiếp lựa chọn coi thường. Một ngày này, Tinh Nhẫn cung bên trong, một mảnh yên tĩnh. Phương Thần ngay tại tiềm tu. Từ khi tìm hỉ hệ ưu ra thời không đứng im về sau, hắn đối với thời không nhất đạo nghiên cứu, càng thêm si mê. Hắn cảm giác, thời gian đình chỉ, còn có thể tiếp tục tăng lên. Xoạt khoanh chân ngồi dưới đất Phương Thần, bàn tay bỗng nhiên hướng phía dưới đè ép. Lập tức, toàn bộ viện lạc trong nháy mắt thiên tĩnh lại, thời gian QNZ đình chỉ lưu động. Sau một khắc, Phương Thần chậm chạp mở to mắt, không gian lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Đối mặt tiểu kiếp tôn cảnh cường giả, thời gian đình chỉ có thể ngắn ngủi duy trì. Phương Thần nói, nếu là đối mặt đại kiếp tôn cảnh cường giả, gần như trong nháy mắt liền sẽ vỡ vụn. Âm một đạo thanh âm điếc tai nhức óc, trong nháy mắt vang lên. Phương Thần trong sân, một đạo lưu quang, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào trên mặt đất, bùn đất bay lên. Phương Thần nhíu mày nhìn lại, thình lình ở giữa phát hiện, Sơn Hồng ngã trên mặt đất, khí tức quẩy hoài, miệng phun tiên huyết. Xích Thu. Phương Thần một cái bước xa, đi tới Xích Thu bên cạnh, đem nó đỡ dậy. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần bàn tay, chống đỡ tại Xích Thu trên thân, nguyên nguyên không dứt lực lượng, rót vào trong cơ thể của hắn. Đông một đạo nhân ảnh, theo trong hư không dạo bước mà ra. Xích Thu, thiệt thòi ta còn vẫn cho là ngươi một lòng si mê với đan vo đạo, không nguyện ý nhiễm trong trần thế tranh chấp, không nghĩ tới kết quả là, ngươi cũng chỉ là người khác một con chó mà thôi. Ngươi nói chuyện. Chính là Vô Nhai bảng đệ nhất Hạ Hầu Nguyên. Lúc này Hạ Hầu Nguyên, trên thân còn quấn cường hoành đến cực hạn khí tức, hai con mắt của hắn, nhìn chòng chọc vào Phương Thần, khắp khuôn mặt cũng không mảnh chi sắc. Lần này Hoang Vu cung vì mời được Hạ Hầu Nguyên, bỏ ra đầy đủ đại giới. Hạ Hầu Nguyên. Xích Thu thanh âm hư nhược nói. Hừ, rác rưởi. Hạ Hầu Nguyên cười lạnh, khinh thường nói. Lập tức, ánh mắt của hắn rơi vào Phương Thần trên thân. Ngươi chính là gần nhất lưu truyền sôi sùng sục Tinh Nhẫn cung Chu Phương Thần. Phương Thần không để ý đến Hạ Hầu Nguyên, đem Xích Thu đỡ đến một bên trên băng ghế đá, để hắn tọa hạ chữa thương. Ta đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi lô thai điếc sao bị người khác coi thường? Hạ Hầu Nguyên mười phần tức giận, hung hắn nói. Phương Thần ngẩng đầu, lạnh giọng nói, ta chỉ cùng bằng hữu nói chuyện. Ngoại giới truyền ngôn, Tinh Nhẫn cung Chu cuồng vọng tự đại, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Hạ Hầu Nguyên cười nhạo. Ngươi cho rằng, đánh bại Sơn Hồng, liền có thể cùng ta Hạ Hầu Nguyên đối kháng sao? Hạ Hầu Nguyên có thể đưa thân Vô Nhai bảng đệ nhất, đủ để chứng minh nó mạnh mẽ thực lực. Vô Nhai giới thế hệ trẻ tuổi bên trong, Hạ Hầu Nguyên là cái thứ nhất bước vào tiểu kiếp tôn cảnh. Mà liền tại trước đây không lâu, hắn đã thành công vượt qua ba thai bên trong đệ nhị thai, dùng tiềm lực của hắn, phối hợp tu vi, cho dù là đụng phải Hiên Viên Lãnh Chúa, QNZ không sợ hãi. Sở dĩ. Cho dù tên trước mắt này, đã từng chém giết Hiên Viên Lãnh Chúa, hắn QNZ không sợ hãi. Thiên Sơn cung để ngươi tới sao? Phương Thần hỏi. Có trọng yếu không? Hạ Hầu Nguyên nói, ta Hạ Hầu Nguyên xuất thủ, chưa từng để lại người sống. Nói như vậy, ngươi rất tự tin, có thể chém giết ta? Phương Thần trêu tức nhìn xem Hạ Hầu Nguyên, phảng phất tại nhìn một kẻ ngu ngốc đồng dạng. Liên tiếp bị người trào phúng, Hạ Hầu Nguyên tức giận trong lòng, trong nháy mắt phun trào. Tiểu tử. Đừng muốn phách lối. Hạ Hầu Nguyên xuất thủ. Âm ầm Hạ Hầu Nguyên trên thân, cường thế vô song lực lượng, trực tiếp phát ra. Chỉ thấy, trong lòng bàn tay của hắn, xuất hiện một cây trường thương. Trường thương phía trên, phức tạp hoa văn lấp lóe, đồng thời thật lớn lực lượng, toàn bộ hội tụ tại trên thân thương. Chết! Hạ Hầu Nguyên quát khẽ một tiếng, trường thương trong tay run run, nhanh như thiểm điện đâm về phía Phương Thần. Thấy thế, Phương Thần nhẹ nhàng lắc đầu. Đôi mắt bên trong lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Xem ra, chém giết Hiên Viên Lãnh Chúa, còn chưa đủ dùng chấn nhiếp đám người. Phương Thần lẩm bẩm nói, đã như vậy, vậy ta liền lấy ngươi khai đao đi. Thoại âm rơi xuống, Phương Thần thi triển ra thời gian đình chỉ. Xoạt sao động thiên cung, đột ngột tiên tĩnh lại, tính cả thời gian ở bên trong, hết thảy đều trở nên bình tĩnh lại. Hạ Hầu Nguyên liều mạng dãy rua, nhưng không làm nên chuyện gì. Thời không kiếm bạo. Cùng lúc đó, Phương Thần thi triển ra thời không kiếm bạo. Không. Hạ Hầu Nguyên trường kiếm trong tay, không ngừng buộc phát ra đình thai nhức góc khí tức. Thế nhưng là, phương thần thời gian đình chỉ, so chém giết hiên viên lãnh chúa thời điểm đều mạnh hơn hoành, chỉ là Hạ Hầu Nguyên, căn bản là không có cách ngăn cản. Phốc tinh ẩn kiếm nhanh như thiểm điện mà đâm vào Hạ Hầu Nguyên ngực. Âm Hạ Hầu Nguyên thân thể, trực tiếp bay rớt ra ngoài, thời gian đình chỉ kết thúc, sắc mặt của hắn yếu ớt, khí tức quệ bại. Hạ Hầu huyết mạch. Giờ khắc này, Hạ Hầu Nguyên rốt cục ý thức được phương thần cường đại, không chút do dự thiêu đốt tinh huyết. Hạ Hầu huyết mạch là một loại phi thường đặc thù huyết mạch, năng lực cường đại, có thể để hắn khinh thường toàn bộ Vô Nhai giới. Nhưng mà, đối thủ của hắn là phương thần. Đông Hắc động huyết mạch trong nháy mắt phun trào, trong nháy mắt liền đem Hạ Hầu huyết mạch hoàn toàn thôn phệ. Làm sao có thể thấy thế, Hạ Hầu Nguyên sắc mặt đống nhiên đại biến, nghẹn ngào kêu lên. Chết! Tinh ẩn kiếm lại lần nữa bắn ra, Hạ Hầu Nguyên không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, đầu lâu trong nháy mắt bị xuyên thủng. Xoạt trong hư không, khí tức kinh khủng chấn động, chỉ có thi thể trên mặt đất mới có thể chứng minh, vừa mới nơi này bạo phát một trận chiến đấu kịch liệt. Hạ Hầu Nguyên, chết rồi. Vô Nhai bảng đệ nhất thiên tiêu, thậm chí liền Vô Nhai giới chủ đều đã từng nói, Hạ Hầu Nguyên tất nhập giới chủ cảnh. Nhưng mà, hắn lại vẫn lạc tại một cái vừa mới quật khởi tinh nhận cung tay phải bên trong. Xích Thu mở to hai mắt nhìn, trận mắt líu lưới. Có thể tưởng tượng được, tin tức này nếu là truyền bá ra ngoài, tất nhiên sẽ gây nên Vô Nhai giới sóng to gió lớn. Hạ Hầu Nguyên tử vong tin tức, như là chơi diều đồng dạng, nhanh chóng truyền bá ra ngoài. 36 cung, vô số võ giả vì thế mà chấn động. Nhất là Hoang Vu Cung, cùng Thiên Sơn Cung. Làm sao có thể Hạ Hầu Nguyên chết bị phương thần giết chết đáng chết, gia hỏa này tốc độ phát triển cũng quá đáng sợ a, rất nhiều rung động thanh âm truyền ra. Thậm chí liền Vô Nhai giới chủ, đều phải ve sầu tin tức. Giới chủ, bóng đen đem sự tình đi qua, tự thuật hoàn tất về sau, nhìn về phía Vô Nhai giới chủ. Cái sau trầm ngâm, ngón tay nhẹ nhàng tại trên bàn đá gõ, dù ai cũng không cách nào nhìn thấu hắn trong đầu ý nghĩ. Bầu không khí hơi có vẻ kiềm chế, Vô Nhai giới chủ trên thân, ánh sáng lóng ánh choáng như ẩn như hiện. Một lúc lâu sau, Vô Nhai giới chủ mở miệng nói, mới vào thánh tôn cảnh, liền có thể chém giết Hạ Hầu Nguyên, thực lư cờ thế nào y, quả nhiên là để cho người ta kinh ngạc. Giới chủ, kẻ này tiềm lực vô song, mà lại các phương diện phát triển đều rất cường đại. Bóng đen nói, người mang hỗn độn kiếm thể, nguyên thần càng là đạt đến hoàng cấp cực hạn, mà kiếm đạo tạo nghệ, càng là không thể tưởng tượng, bây giờ, còn lĩnh ngộ càng thêm đáng sợ thời gian đình chỉ. Hỗn độn kiếm thể, dù là tại toàn bộ Vô Nhai giới bên trong, cũng coi là cao cấp nhất thể chất một trong. Rốt cuộc là ai, mới có thể bồi dưỡng được yêu nghiệt như thế thiên kiêu đến Vô Nhai giới chủ nghị đến Long Tượng giới chủ, không bằng hắn hiển nhiên không tin. Phương thần phía sau là Long Tượng giới chủ đang dạy. Chẳng lẽ, có một vị nào đó siêu việt giới chủ đại năng, đang dạy phương thần Vô Nhai giới chủ suy nghĩ ngàn vạn, thật lâu không cách nào làm ra quyết định. Giới chủ. Bóng đen ở một bên nhẹ giọng kêu gọi. Vô Nhai giới chủ đôi mắt bên trong, lóe lên một tia thâm thúy quan mang, sau đó nói, không bờ buổi lễ long trọng, cũng nhanh muốn tới đi còn có thời gian 3 năm. Bóng đen no y không bờ buổi lễ long trọng. Nghe nói hư không giới cũng sẽ điều động một chút cường giả tới tham gia. Nghe vậy, bóng đen đôi mắt bên trong lóe lên một tia nghi hoặc, bất quá rất nhanh liền minh bạch. Giới chủ có ý tứ là hư không giới chủ tu hư không một đạo, mà phương thần thời không nhất đạo, hiển nhiên càng thêm lợi hại. Đến lúc đó để hắn cùng hư không giới cường giả so đấu, há không nhạc hay. Vô Nhai giới chủ no ý còn như 3 năm này, không cần để ý tới, mặc cho hắn tự sinh tự diệt. Chỉ cần 36 cung đại kiếp tôn cảnh trở lên cường giả không xuất thủ là được, một khi xuất thủ, ngươi toàn quyền xử lý. Vâng, giới chủ. Bóng đen trùng điệp nói. Ta ngược lại muốn xem, không bờ buổi lễ long trọng đến trước đó, hắn pha y chẳng có thể đem Hoàng Vu cung hủy diệt, thay vào đó. Vô Nhai giới chủ trên mặt, lộ ra thâm thúy nụ cười. Vô Nhai giới từ khi thành lập mới bắt đầu, liền là 36 cung, một mực chưa từng cải biến. Nếu không phải cùng Long Tượng giới chủ có giao dịch, QNZ không có khả năng đồng ý chấp nhận phương thần làm như vậy. Chỉ có hắn chân chính thay thế Hoang Vu Cung, mới có thể có đến Vô Nhai giới chủ tán thành.